Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Đoạt Hồn. Theo Tây Lương Thành âm trầm lén lút chi vật cúng bái. Tăng kiếm phủ nơi này âm khí càng thêm nồng nặc, giống như là có từng đợt âm quỷ phía trước tiến. Hắc Bạch Vô Thường hai người trước đó xuất hiện một tòa kỳ dị cầu nối. Mông lung không thể rõ ràng nhìn thấy. Chính là bằng đá, trên đó năm tháng lưu lại pha tạp vết tích. Lữ Thiên nhìn thấy cái này một cây cầu lương trong lòng giật mình. Ngay lập tức nghĩ tới chính là trong truyền thuyết cầu Nại Hà. Đây chính là chỉ có địa phủ luân hồi trên đường mới có thể nhìn thấy a. Chẳng lẽ Hắc Bạch Vô Thường liên thủ gọi cầu Nại Hà? Cái này cũng quá khoa trương a. Lữ Thiên nói thầm, ánh mắt càng phát ra tràn ngập thần thái. Coi như đây không phải là thật cầu Nại Hà, cái kia cũng phải cùng cầu Nại Hà có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hừ, giả thần giả quỷ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Tằng Hoành Huy quát lạnh nói, mi tâm cổ pháp quyển trục tản ra hào quang màu xám. Trên người Hắc Văn Diệu Ưng tàn hồn càng thêm nồng đậm. Cuồng bạo mà mãnh liệt năng lượng vòng xoáy lấy hắn làm trung tâm bắt đầu xoay tròn. Hắc Linh 3000, Tằng Hoành Huy quát lạnh nói. Lấy trước đó giống nhau thủ đoạn thi triển Hắc Thiên Linh nhưng lại so trước đó trọn vẹn nhiều hơn. Hơn 2000 cây như tinh thiết rèn đúc mà thành lông vũ. Lít nhà lít nhít màu đen lông vũ chiếm cứ lấy toàn bộ bầu trời. Khí tức sắc bén trực chỉ Hắc Bạch Vô Thường. Khắc khắc, người thôn phệ cái này tàn hồn về sau xác thực tương đối mạnh. Nhưng chỉ đáng tiếc gặp chúng ta. Đúng không? Vô cứu. Bạch Vô Thường âm lãnh cười nói. Trong đôi mắt sát ý tăng vọt. Lúc trước bị Tằng Hoành Huy một trưởng vỗ bay ra ngoài. Hắn nhưng là ghi hận lấy. Đúng vậy. Tất an. Hắc Vô Thường tiết trắng đôi mắt chỗ sâu đồng dạng là có sát ý tại tứ ngược. Chỉ vì Tằng Hoành Huy đánh bay Bạch Vô Thường, bọn hắn đồng thời cất bước đi lên kia hư vô ở giữa cầu đá. Bạch Vô Thường bên phải, Hắc Vô Thường ở bên trái. Lập tức Bạch Vô Thường giơ lên cánh tay trái, Hắc Vô Thường giơ lên cánh tay phải. Đinh linh linh tương đương, đinh linh linh tương đương, đen trắng khốc tăng bổng bên trên linh đang bắt đầu vang động. Có từng đợt mắt trần có thể thấy rõ ràng gợn sóng chấn động ra ngoài. Khiến cho hư không như là bình tĩnh mặt nước nổi lên gợn sóng. Bạch Vô Thường màu trắng khốc tăng bổng bên trên dần dần hiện ra màu đen âm khí. Hắc Vô Thường màu đen khốc tăng bổng bên trên chậm rãi hiện ra màu trắng âm khí. Tại âm dương luận bên trong, Bạch Vô Thường thuộc về dương, mà Hắc Vô Thường thuộc về âm. Giờ phút này bọn hắn liền coi như là âm dương tương hợp. Tại kia cầu đá mặt ngoài, thậm chí có một cái phai mờ thái cực đồ án xuất hiện ở lòng bàn chân của bọn họ hạ. Ngọa tào, hệ thống muội tử, đây chính là ngươi nói Hắc Bạch Vô Thường liên thủ lực lượng a. Mạnh như vậy, Lữ Thiên trong lòng kinh ngạc nói. Bằng không đâu, Hắc Bạch Vô Thường há lại đơn giản như vậy. Cái này còn không phải bọn hắn liên thủ đỉnh phong đâu. Mà lại bọn hắn tự thân tu vi cũng có được tăng lên cực lớn. Manh manh đắt hệ thống muội tử dài. Thích nói. Chính như Lữ Thiên đoán như vậy. Bắn. Tằng Hoành Huy sắc mặt ngưng trọng. Ấp ủ sức chân lượng về sau đột nhiên phất tay. 3000 màu đen lông vũ như thép tiễn hướng phía Hắc Bạch Vô Thường bao phủ mà đi. Tằng kiếm phủ khối này địa phương lần nữa sụp đổ. Mặt đất lõm xuống dưới vài thước. Gạch ngói vụn tàn bích càng là sụp đổ ra. Căn bản là không có cách tại loại này quyết đấu bên trong chịu đựng. Nhưng mà, mọi người trừng to mắt đoán trước ở trong kịch liệt đối bính cùng bạo tạc lại không có sinh ra. 3000 màu đen lông vũ bỗng nhiên tại trên bầu trời. Lung la lung lay cực kỳ không ổn định. Tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống trên mặt đất. A, Tằng Hoành Huy cắn chặt hàm răng ngửa mặt lên trời gào thét. Khóe miệng có một sợi máu tươi róc rách chảy xuống. Đinh linh linh tương đương, đinh linh linh tương đương, Hắc Bạch Vô Thường cứ như vậy lặng im đứng tại mông lung trên. Cầu đá, tiếp tục loạn choạng đen trắng khốc tăng bổng. Đây là thế nào? Đám người không hiểu nhìn lên bầu trời. Lữ Thiên trong lòng hơi động. Suýt nữa quên mất cái này gốc dạ. Hắc Bạch Vô Thường thế nhưng là quỷ sai a. Cái này Tằng Hoành Huy ở ngay trước mặt bọn họ thôn phệ mượn dùng một cái thượng cổ hung thú tan. Hồn lực lượng, đây không phải tại khôi hài a. Quả nhiên như Lữ Thiên đoán như thế. Từ Tằng Hoành Huy trên người có từng sợi khói đen bắt đầu bốc hơi mà ra. Đồng thời Tằng Hoành Huy cũng là lắc lư. Theo Tằng Hoành Huy lắc lư, thể nội có một đạo hắc văn diệu ưng tàn hồn cùng hắn xuất hiện sai lầm. Giống như là bóng chồng. Tại ta cùng vô cứu trước mặt, bất luận cái gì hồn đều chạy không khỏi bàn tay của chúng ta. Bạch Vô Thường tự tin nói, lập tức bắt đầu mãnh liệt lay động khóc tang bổng. Đinh linh linh tương đương, đinh linh linh tương đương, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có này quỷ dị linh đang tiếng vang triệt thiên địa. Thẩm thấu đến mọi người trong lòng. Sở hữu người gần như hóa đá nhìn xem một màn này. Chỉ cảm thấy linh hồn của mình giống như là muốn ly thể. A kích a, Tằng Hoành Huy gầm thét. Trong lòng khủng hoảng vô cùng. Mi tâm cổ pháp quyển trục càng là đại phóng hôi mang. Muốn đem hắc văn diệu ưng tàn hồn áp chế về Tằng Hoành Huy thể nội. Thời khắc này Tằng Hoành Huy hai con ngươi tinh hồng một mảnh. Ngang ngược khí tức nồng đậm dị thường. Giống như là một đầu chân chính thượng cổ hung thú. Thu. Một tiếng bén nhọn gào thét. Tằng Hoành Huy tạm thời bị hắc văn diệu ưng tàn hồn chiếm cứ chủ thể. Thú tính đại phát. Điên cuồng điên dại. 3000 màu đen lông vũ ở trên bầu trời phiêu diêu tiêu tán. Hóa thành từng sợi khói đen dung nhập tại Tằng Hoành Huy thể nội. Nhiệt xúc, đi ra cho ta. Bạch Vô Thường quát lên một tiếng lớn. Tay phải cũng là nâng lên. Trong lòng bàn tay có một đầu pha tạp xích sắt quanh quần âm khí hướng phía hắc văn diệu ưng buộc. Chặt mà đi. Đây là tỏa hồn tác. Chính là Bạch Vô Thường một kiện khác vũ khí. Cùng một thời gian, hắc vô thường cũng là giơ lên tay trái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tinh hồng sắc cờ phướn. Chính diện viết chiêu chữ. Mặt sau khắc lấy hồn chữ. Đây là chiêu hồn phiên. Chính là hắc vô thường một kiện khác vũ khí. Theo chiêu hồn phiên lay động. Một cỗ ba động kỳ dị thẳng vào hắc văn diệu ưng hồn bên trong. Khiến cho hắc văn diệu ưng càng thêm không ổn định. Tại hư ảo bên trong muốn thoát ly Tằng Hoành Huy thân thể. Lên. Bạch Vô Thường quát to một tiếng. Tỏa hồn tác đột nhiên dùng sức. Từng đạo kinh người nguyên khí quán trú trong đó. Bịch một tiếng. Tằng Hoành Huy mi tâm một cái kia cổ pháp quyển trục nháy mắt sụp đổ ở trên bầu trời. Như pháo hoa chói lọi. Rầm rầm theo Bạch Vô Thường dùng sức kéo một cái. Hắc văn diệu ưng bị sinh sinh rút ra ra Tằng Hoành Huy thân thể. Tằng Hoành Huy miệng lớn thổ huyết. Toàn thân lực lượng triệt để tiêu tán. Nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Sắc mặt hoảng sợ. Trắng bệch một mảnh. Hắn không minh bạch. Cuối cùng là dạng gì lực lượng. Lại là có thể trực tiếp tác dụng tại hồn phách của hắn phía trên. Quả thực giống như là thiên phương dạ đàm. Người ở chỗ này cũng tất cả đều là mộng bức. Rung động vạn phần. Tấm kia cuồng không ai bì nổi Tằng Hoành Huy thế mà lần nữa lạc bại. Bọn hắn không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Kịch liệt hô hấp lấy. Ý đồ bình phục tâm tình của mình. Không có khả năng. Không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Thượng Quan Hy hôm nay đã là tiếp nhận nhiều lần đả kích. Cả người đều nhanh muốn hỏng mất. Nàng thật là nhanh không chịu nổi. Muốn hay không mỗi lần đều như thế đảo ngược. Đây quả thật là sẽ muốn nàng mệnh a. Điện hạ. Đây là ta cùng Hắc Bạch Vô Thường đưa cho ngươi lễ vật. Bạch Vô Thường âm trầm mà cười cười. Lộ ra răng trắng như tuyết. Lung lay trong tay tỏa hồn tác. Cái gì ý tứ? Lữ Thiên có chút không hiểu. Còn xin điện hạ tiến lên một bước. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.